Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 29, vấn đề họ hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ngó bãi đất đầy rau dại xanh mướt, Ngô Lan vẫn không nỡ, thật sự không bán nữa hả? Tống Đàm đã quen với việc hái rau dại suốt thời gian này. Không bán nữa, để cho rau dại sống, linh khí trong đất cũng đã được tiêu hóa gần hết, bán thêm sẽ không đảm bảo chất lượng nữa. Tiện thể cũng để cho 28 thành viên quý giá trong nhóm của cô nếm thử một chút xem sao. Những 20 tệ một cân đấy, Ngô Lan vẫn chưa chịu bỏ cuộc. 20 tệ một cân đấy, Tống Kiều bắt chước như vẹt. Tống Đàm đặt cái sẻng xuống. Mẹ, mẹ nhìn con đi, tốt nghiệp đại học, làm việc ở Ninh Thành. Thế không khiến mẹ nở mày nở mặt sao? Ngô Lan khẽ mím môi cười. Nói làm gì, sống là để sống chứ không phải để khoe khoang. Cũng được. Cả làng này chẳng có mấy đứa tốt nghiệp đại học đâu. Vậy mẹ xem, giờ con nghỉ làm về trồng trọt, trong làng có ai xì xào không? Lần sau đến gặp bà ngoại và cậu mợ con, họ có nói gì không? Có khuyên bảo không? Có nói là mẹ không biết dạy con không? Sắc mặt Ngô Lan dần trầm xuống. Họ lấy quyền gì mà nói chứ? Con gái tôi bán rau dại cũng kiếm được 1-2 vạn, nhìn họ có được may mắn vậy không? Tống Đàm, thực ra thì chẳng phải do may mắn, mà là do thật sự có bản lĩnh. Nhưng giờ cô chỉ nói, rau dại năm nào chẳng có, sao người ta không bán được giá này? Nếu mẹ nói con kiếm được không ít, họ chắc chắn sẽ nghĩ mẹ nói cứng thôi. Rau nhà mình mọc tốt thế, phải để họ nếm thử, bịt miệng họ lại. Bịt miệng, Tống Kiều lại nhắc lại, Ngô Lan nhìn cậu một cái, đứa ngốc này, biết gì mà nói, nhưng, Tống Đàm, con nói đúng. Họ cứ thích xì xào này nọ, mẹ phải để họ thấy con gái mẹ dù có học đại học, trồng rau cũng giỏi hơn họ. Kiều Kiều, hái thêm chút đi. Tống Đàm cũng mím môi cười trộm, giấu kỹ công lao của mình. Thật ra, giữa họ hàng nhà cô khá hòa thuận, chẳng có mâu thuẫn gì lớn. Nhưng Tống Kiều như vậy, ngày xưa Ngô Lan dù mạnh mẽ, nhưng sau lưng chẳng biết đã nuốt bao nhiêu nước mắt. Trong làng từng có trẻ ngốc, nuôi một đứa con ngốc. Phải bỏ công sức dạy dỗ, chăm sóc cẩn thận. Tóm lại, ai có thể tự lo được, thường sẽ đưa cho trung tâm giới thiệu vào nhà máy, đi đâu có lương cao thì đi. Những đứa không tự lo được, sẽ giao cho đội công trình địa phương, làm những việc chân tay, ăn ở miễn phí. Cũng giúp gia đình bớt lo, vì Tống Kiều, dường như Ngô Lan đã làm sai điều gì đó, họ hàng nào cũng có thể chọc ngoáy vài câu. Chưa chắc ai cũng có ý xấu. Nhưng dù sao cũng nhói lòng. Giờ đây một sinh viên đàng hoàng bỗng về làm nông, họ hàng chắc lại đang suy đoán đủ kiểu. Có mấy bó rau dại cho họ nếm thử, Ngô Lan cũng thêm phần tự tin. Nghĩ thế, Ngô Lan chẳng còn nhớ gì đến 20 tệ nữa. Hai mẹ con đang hăng hái làm việc, điện thoại của Tống Đàm vẫn liên tục đổ chuông. Mở ra xem, trong nhóm, rau dại đồng quê, mọi người đang hỏi thăm. Chủ tiệm ơi, khi nào có hàng lại ạ? Em ơi, lần tôi lấy thêm ít rau tể thái nhé, cái đó gói há cảo để được lâu. Lần trước chị chưa mua kịp, lấy thêm ít hành dại nhé, cái đó gói bánh bao tê, thịt ngon cực. Chủ tiệm, rau nhà em ngon thật đấy, nhưng giá hơi cao. Con trai chỉ ăn một bữa mà hết 100 tệ, tính ra chi phí ăn uống khủng quá. Đúng vậy, em ơi, trời ấm rồi, rau dại nhiều lắm, khi nào giảm giá chút đi, Tống Đàm suy nghĩ rồi. Tách. Một cái, chụp hình đang hái rau dại. Các vị khách, rau dại đang trong giai đoạn sinh trưởng, ngoài chợ cũng dần nhiều rồi, khó giữ giá 20 tệ một cân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, khu này rau dại mọc sớm, giờ cũng dần già rồi. Để đảm bảo chất lượng, năm nay sẽ ngừng bán rau dại trước. Câu nói vừa đăng lên, nhóm lập tức nổ tung. Ôi em ơi, chị chỉ nói giá thôi mà, không nhất thiết phải giảm đâu. 20 tệ thì 20 tệ, chị vẫn thích mua nhà em. Đúng rồi, chủ tiệm ơi, đừng ngừng bán nhé. Cứ yên tâm, cả chợ chị chỉ tin mỗi nhà em thôi. Rau dại già gì chứ, nhìn xanh mướt thế này mà. Chủ tiệm, chẳng phải em đang hái đấy sao? Tống Đàm lần lượt trả lời. Đợt rau dại cuối này định để lại cho người thân. Xin lỗi mọi người, không bán nữa nha. Tuy nhiên báo trước, 3 ngày nữa đồng cỏ đậu tím sẽ vào mùa, số lượng lớn. Bao ăn no, vị đậm đà. Khi nào hái được sẽ đem ra ngoài chợ nhé. Ai thích ăn thì chuẩn bị trước, vẫn 20 tệ một cân. Tin này khiến mọi người ngơ ngác, còn chưa kịp tiếc cho rau dại, sao đã có cỏ đậu tím rồi? Mà lại còn cỏ đậu tím, chẳng phải thường được dùng làm phân bón sao? Cho bò, cừu, heo ăn ấy, người địa phương cũng ít khi ăn mà. Cây này dễ trồng lắm, sao lại bán tới 20 tệ một cân chứ? Thật quá đắt, nhóm tạm thời im lặng, chỉ có một người chưa bao giờ mua rau lên tiếng. Đi chợ với bạn gái, tình cờ thấy sạp nhà em, luôn muốn nếm thử rau dại, mà chưa lần nào mua được. Giờ về quê rồi, chủ tiệm ơi, cỏ đậu tím có ngon như rau dại không? Nếu ngon, cho tôi đặt 5 cân, gửi chuyển phát được không? Trời ơi! Cuối cùng cũng có khách đặt hàng online rồi. Tống Đàm vui vẻ đồng ý. Được thôi, chỉ là loại rau này phải ăn tươi, nên cần gửi lạnh, phí vận chuyển khách trả nhé. Đối phương dường như lần nào cũng không mua kịp, lần này thấy đặt trước được, chẳng hề do dự. Được, có người mở hàng, mọi người cũng thấy nhớ lại hương vị của rau dại, giờ trở nên nhiệt tình hơn. Vậy nhé, 3 ngày nữa, tôi nhất định sẽ ra chợ, Tiểu Phân, tôi cũng đi, đi cùng nhé. Em ơi cứ yên tâm, chỉ cần rau vẫn ngon như cũ, chị vẫn mua dài dài. Tống Đàm nghĩ, cỏ đậu tím không phải rau dại, mà là cô đã trồng cả chục mẫu, số lượng vô kể. Dù linh khí cô cho không nhiều, nhưng từ lúc gieo hạt đã bắt đầu nuôi dưỡng, vị chắc chắn không thua rau dại, thậm chí còn ngọt thanh hơn. 7 khoảnh ruộng, trừ lại 1 cho bò già ăn, còn lại đều có thể bán. Chỉ dựa vào 28 thành viên trong nhóm chắc chắn không đủ rồi. Nên ra chợ bán phải chăm chỉ hơn, mà cũng nên cắt video ra quảng bá chút. Dù gì ban đầu cứ có khách là tốt rồi, dù giá hơi cao, có thể ban đầu không nhiều giao dịch, nhưng khách quen thì cô bảo đảm, từ từ mà thu hoạch. Thế là Tống Đàm bổ sung thêm, phiền mọi người giúp quảng cáo một chút nhé, nếu không có mấy người mua, tôi sẽ phải lên Ninh Thành xem có nhà phân phối nào cần không, lúc đó sẽ không bán lẻ nữa. Những gì hay giữ bí mật, ai cũng ngại không dám lên tiếng. Không phải vì rau ít, họ sợ mua không được nên mới giữ bí mật đấy chứ. Thế mà đôi khi vẫn bị người ngoài chợ giành mất. Nhưng nếu cỏ đậu tím số lượng lớn, vậy phải kéo thêm người đến cho chủ tiệm chứ. Cách chương.